Vọng, tiểu thuyết Trung Quốc, tác giả Trịnh Vạn Long, Lý Hiểu Minh, người đọc Quỳnh Phương. Quyển 2, chương 25. Từ khi Sinh từ chối lời mời sang Mỹ của Tâm bằng những lời lẽ khoa trương và ra vẻ ta đây, Tâm không quan hệ với Sinh nữa. Cậu biết Tâm đoán được tâm tư thật của cậu. Cũng có lẽ cô đau buồn vì thái độ ngả nghiêng mỗi chân đặt trên mỗi con thuyền của cậu. Song cậu vẫn phải nghĩ nhiều hơn về bản thân cậu. Có ai hiểu được nỗi khổ của cậu, giúp cậu gỡ cái khó này không? Lịch sử chẳng phải cứ xoay tròn mà lặp lại đấy sao? Do cậu lúng túng và nhu nhược, Tâm dứt khoát bỏ về Phúc Kiến. Lần này nguyên nhân thì là do cậu. Tâm vượt đại dương một mình. Cậu càng nghĩ càng thấy có lỗi với Tâm, vì rằng hai người đã yêu nhau và bây giờ vẫn còn yêu. Và do vậy Tâm đã chờ đợi mười mấy năm trời. Ngày thứ hai sau cái hôm Tâm đưa thư cho xem, vì đã ngủ một giấc đẫy, đầu óc có tỉnh táo hơn, cậu định gọi điện cho Tâm. Cậu quay số, đầu dây bên kia đã có tiếng alo của Tâm. Cậu lại đặt ống nghe xuống. Nói gì đây? Kết hôn rồi ly hôn, ly hôn rồi lại kết hôn. Lần này kết rồi lại ly nữa không? Tôi phải làm gì bây giờ? Trước đây hễ gặp chuyện như thế này, cậu đều hỏi chị. Lần này cậu không dám hỏi chị nữa, vì rằng lần này mắc mưu này bắt nguồn từ Phương, người mà chị cậu rất coi thường. Hình như Phương lại lặng lẽ chiếm lĩnh cậu. Từ lần đến nhà thăm bé Phương, đến cuộc nói chuyện ở góc sân vận động, thấy Phương nghiêm chỉnh và đầy tình nghĩa. Từ cảm giác ngày càng mới lạ và rung động, đến cảnh tượng bé Phương và Đông vui đùa bên nhau. Mỗi lần gặp Phương ở cổng trường, tất cả những cái đó khiến cậu hình như trở lại quá khứ, trở về với cái gia đình mà Phương đã tạo nên cho cậu. Khuôn mặt kiều diễm không làm cậu hối tiếc. Sự hối tiếc ban đầu đã bị thay thế bởi những giả tưởng táo bạo, đã bị thay thế bởi khát vọng hướng tới một tương lai tốt đẹp. Cậu tự nhủ nhiều lần phải đoàn tụ với Phương. Tất nhiên cậu hiểu điều này không dễ dàng, không thể nóng vội, phải từ từ. Nếu trực tiếp đặt vấn đề này với Phương, chắc chắn sẽ bị từ chối. Đương nhiên không được cho chị biết, phải rút ra bài học từ những chuyện đã qua. Năm xưa Phương đồng ý, nhưng người nhà thì phản đối. Lần này phải bắt đầu từ vòng ngoài. Tự nhiên cậu nghĩ ngay đến Yến. Một hôm cậu đến tìm Yến ở khu tập thể khoa Trung Văn trường Đại học Bắc Kinh. Đó là thời gian rỗi rãi trước bữa cơm chiều. Hầu hết sinh viên đều ra bãi tập, ra ven hồ, đánh bóng, đi dạo, chơi đùa hoặc chuyện gẫu. Khu nhà ở rất vắng người. Cậu nói là anh rể nên qua được sự hạch sách của bảo vệ cổng. Gõ cửa đến 5 phút, bên trong mới có tiếng uể oải vọng ra. Cửa mở đấy, xin mời vào. Yến ơi, tôi đây mà. Sinh vẫn đứng bên ngoài. Gọi kiểu gì thế? Cửa bật mở, Yến xuất hiện trước mặt Sinh như con cọp cái. Tôi đã bảo anh không được sách mé gọi tôi là Yến. Từ nay anh đừng đến đây nữa, chẳng ra sao cả. Quấy quả giờ nghỉ của cô, tôi xin lỗi. Sinh hơi sợ, chứ không phải nhún nhường. Mèo vào nhà ban đêm, anh có chuyện mới đến. Yến để Sinh vào trong phòng, bảo ngồi xuống chiếc ghế vốn để làm giá đắt chậu rửa mặt, hỏi. Chuyện gì, anh nói ngay đi. Lát nữa các bạn về, lại cho là anh đến tìm người yêu. Sinh ngồi đực ra ở ghế như bị thẩm vấn. Bao nhiêu lời lẽ đã chuẩn bị sẵn lúc đi đường, vì sợ Yến nên quên sạch. Sao cứ ngồi ngây ra thế, có chuyện gì vậy? Có chuyện. Sinh cảm thấy phải ngửa mặt lên mà nói thì mất tư thế quá. Yến ơi, tôi đến cảm ơn cô về chuyện lần trước. Câu này không phải là câu cậu định nói. Kìa, Yến tựa lưng vào cửa sổ, cười nhạt. Thật ra anh đang nhắc tôi phải cảm ơn anh, một đại ân nhân đã tìm việc giúp chị tôi. Đâu phải, cô đừng hiểu lầm. Tôi thực lòng cảm ơn cô đã khuyên chị cô nhận việc ấy. Thế hả? Vậy anh cảm ơn tôi như thế nào? Yến quay lại soi gương chải đầu. Tôi mời cơm được không? Sinh dè dặt. Địa điểm tùy cô chọn. Anh lạnh lẽo quá nên tìm một cô gái tháp tùng chứ gì. Không phải thế, tôi có chuyện muốn nói với cô. Không phải là bữa tiệc hồng môn chứ? Yến quay lại nhìn như đóng đinh vào Sinh, nói: Được thôi, để xem em còn giở trò gì nữa. Ở Lão Mát nhé. Lão Mát là chỉ quán ăn ở triển lãm Bắc Kinh, vốn tên cũ là quán Moscow. Ta ăn gì nhỉ? Hai người ngồi xuống. Sinh lịch sự đưa thực đơn cho Yến. Cậu cùng Tâm đến quán này nhiều lần nên cậu không cần xem. Tôi xin một cốc coca, một chút rượu vang. Yến đưa trả thực đơn cho Sinh. Tôi lần đầu ăn cơm Tây, anh chọn đi. Với điệu bộ hơi khoa trương, Sinh gọi mấy món, rồi giới thiệu với Yến từng món một. Rồi hai người bắt đầu chuyện trò rời rạc, cho đến khi món điểm tâm và cà phê đem ra. Yến uống một hớp đồ uống, nói: Anh nói đi chứ, ăn xong thì không còn dịp nào để nói nữa. Hai ánh mắt gặp nhau, Sinh cúi đầu bối rối, nói: Thú thật, tôi hơi sợ cô, không gì có thể qua được mắt cô. Vì vậy tôi xin nói thật, tôi nhờ cô giúp cho chuyện của tôi với chị cô. Tôi không hiểu có khả năng đoàn tụ không. Tôi xin thề, tôi bảo đảm. Sinh nói một thôi một hồi, chẳng đâu ra đâu, chỉ ngừng lời khi Yến tỏ ra sốt ruột. Tôi quả không ngờ anh chàng lãng tử này lại có lương tâm. Yến từ kinh ngạc đến buồn bực, cô cố giữ bình tĩnh, xoay xoay cái cốc rượu đã cạn. Anh còn chuyện mắm thối nào nữa không? Yến ơi, tôi thật lòng đấy, cô giúp tôi nhé. Tôi thấy sai rồi thì tôi sửa, tôi bảo đảm được không? Anh đừng cái giọng ấy, kẻo rác tay người khác. Yến vẫn xoay xoay cái cốc. Chuyện khác thì chưa nói vội, hãy nói chị tôi đồng ý thì ai dám vào ở cái nhà của anh? Sao lại không dám ở? Ý cô định nói chị tôi? Đúng, bà ấy ở vậy đến già, chị tôi cũng phải chịu đựng đến già sao? Chị tôi khác trước nhiều rồi, rất ít khi về nhà. Chị ấy ở lại viện nghiên cứu đề tài gì ấy. Yến hứ một tiếng, nói: Anh đừng quên, 7 năm nay là anh rể của tôi, anh thế nào tôi biết. Anh Sinh, hãy nghe tôi nói đây. Hôm nay, với tư cách là khách mời của anh, tôi vạch cho anh một hướng đi. Nếu anh thật lòng đoàn tụ thì anh hãy về, bảo bà chị của anh đi nơi khác. Bà ấy lấy chồng hay không, tôi không cần biết, nhưng không vậy suốt đời được. Vậy... Sinh nản quá, mặt nhăn nhúm như rẻ lau. Yến cười thầm trong bụng, cô hoàn toàn không có ý giúp Sinh. Cái kiểu đàn ông ích kỷ nhu nhược thì phải trị cho một trận. Nhưng cô cũng hả giận đôi chút. Hơn nữa, cô biết Sinh về sẽ chút giận lên đầu Á Như. Một phát tên trúng hai con chim, hả quá. Hôm ấy, từ quán Lão Mát ra về, Yến vô cùng đắc ý. Nhưng hậu quả của nó thì cô nằm mơ cũng không ngờ tới. Tối hôm ấy Sinh về nhà, quả nhiên nổ ra một cuộc chiến tranh với Á Như. Tuy ngòi nổ không phải là Sinh, mà là bé Đông. Cuộc tranh cãi dẫn đến chuyện mời Á Như đi khỏi nhà. Do vậy, Á Như nhắc đến Tâm, trách Sinh là đồ vô lương tâm, là con người sáng tần tối sở. Chị đừng chọc mũi vào việc của em. Bây giờ thì cậu nói giọng ấy, khi xưa cậu nài nỉ tôi như thế nào? Chị giúp em thì cũng phải thôi, nhưng chị làm hỏng việc của em cũng không ít. Cậu nói rõ xem, tôi làm hỏng việc gì của cậu? Nói thì nói, khi xưa em với Phương rất hòa thuận, vì chuyện bé Phương mà chị lục đục với cô ấy, nếu không chúng em đã không bỏ nhau. Tôi là vì cậu, vì ba, vì bé Đông, vì cái nhà này. Chú vì ai? Vì tôi à? Á Như nói đến đây, uất quá ngồi phịch xuống giường. Sinh càng nói càng hăng, gào to. Tại sao chuyện gì em cũng phải nghe chị? Tại sao chị thấy ai tốt thì em phải lấy người ấy? Chị là chị chứ không phải mẹ. Em nói thật để chị biết, em đã quyết định đoàn tụ với Phương. Cậu dám? Á Như giận run, giọng lắp bắp. Cậu là đồ tồi, tôi không cho phép cậu làm thế. Chị không cho thì cũng chẳng ý nghĩa gì. Chị cũng phải lấy chồng mà đi khỏi nhà này. Á Như không nói gì nữa, hai tay bưng mặt lặng lẽ khóc. Sinh tỏ ra rất bình tĩnh và thư thái. Thấy chị khóc, cậu không hung hăng nữa, ngồi xuống bên cạnh Á Như, nói: Chị ơi, em thật không phải, em xin lỗi chị. Em thực bụng muốn đoàn tụ với Phương, đã nói chuyện này với gia đình cô ấy rồi. Cô ấy nói thế nào? Ả như dự cảm điều gì, ngẩng phắt lên nhìn Sinh. Cô ấy còn nói gì? Sinh tự cười nhạo. Ai bảo mình đối xử không đúng với người ta? Á Như lạnh nhạt hừ một tiếng. Chỉ có cậu là không đúng. Sinh đứng dậy giận điên lên. Cứ coi là em không đúng, có lỗi với người ta. Em là thằng khốn nạn. Bây giờ em xin chuộc tội được không? Cậu chuộc tội thì liên quan gì đến tôi? Cậu thích chuộc thì chuộc. Đã nói đến vậy thì Sinh chỉ có cắn môi nói. Có chuyện em muốn trao đổi với chị. Cậu vừa bảo tôi đừng chõ vào chuyện của cậu kia mà. Á Như mắt lim dim cảnh giác. Nói đi xem nào. Là sai khi bọn em đoàn tụ. Chị đi tìm một chỗ ở khác có được không? Sinh nói đến đây chợt thấy bâng khuâng quá. Hay thật. Á Như đứng bật dậy, thở hổn hển đến trước mặt Sinh. Ý này của cậu hay là con Phương nêu ra? Đây là ý của nhà họ Lưu, và em cũng đồng ý. Tất nhiên là cậu đồng ý. Á Như lườm Sinh một cái rồi quay đi. Nhà họ Lưu bảo đuổi ba đi thì cậu cũng đồng ý. Sao chị lại nói thế? Em không phải loại người như thế. Sinh gân cổ cãi. Cậu cho rằng cậu là người thế nào? Á Như giận tím ruột, nhưng bình tĩnh hơn so với hồi nãy. Tâm nó yêu cậu như thế nào mà cậu đùa cợt với tình cảm của người ta? Cậu là cái thá gì? Tâm nó không phục dịch như con Phương là gì? Vậy cậu tìm vợ để làm gì? Lấy ngay một bà già có tốt hơn không? Bỏ một bạn đường tâm đầu ý hợp để lại chui vào cái đám tiểu thị dân ấy, lại còn năm lần bảy lượt nài nỉ người ta, rồi lại đuổi chị mình ra khỏi nhà. Cậu còn định làm những gì nữa? Đúng lúc ấy có tiếng còi ô tô ở ngoài cổng. Cậu Sinh, chuyện hôm nay chưa phải đã xong, nhưng tôi không muốn cậu làm ba nghĩ ngợi. Nếu cậu cho ba biết, tôi sẽ lật tẩy chuyện cậu với Tâm cho ba biết. Sinh vươn cổ chống mắt định nói nữa, nhưng nghe tiếng ba mở cửa phòng dưới nhà, cậu bèn đi ra. Lúc ăn cơm, ông Đào thấy con cái mặt mũi tươi tỉnh, tưởng là không có chuyện gì. Với lại ông học cả ngày mệt bã người, không thể phát hiện nụ cười miễn cưỡng trên mặt các con. Trước và sau bữa cơm, hai chị em đều không nói gì, chỉ đôi khi lùa mắt gặp nhau, bên nào cũng tỏ ra không nhượng bộ. Đêm ấy Sinh tất nhiên không ngủ được. Việc chị phản đối không làm thay đổi quyết tâm của cậu. Những lời lẽ của chị như một sức ép vô hình đè nặng lên ngực cậu. Tuy vậy, cậu vẫn trăn trở và quyết định ngày mai đi tìm Phương. Sinh bây giờ không phải Sinh 3 năm về trước. Qua mấy năm từng trải, cậu đâu còn là đồ tồi. Tuy vẫn thực dụng, nhưng cậu đâu có ích kỷ nhỏ nhen nữa. Đêm ấy, Á Như cũng không ngủ. Tuy cô rất giận thằng em chẳng ra gì, dám tuyệt tình với chị ruột, cô những muốn sang phòng em, lôi nó ra khỏi chăn mà chửi cho một trận. Nhưng em vẫn là em, không thể em không có tình thì chị không có nghĩa. Cô chăn trở cũng là vì em. Sinh là người kế thừa của nhà họ Vương. Khi mất, mẹ không yên tâm nhất là Sinh. Mấy năm nay để ba lo lắng đau buồn cũng là Sinh. Vì vậy Á Như quyết định không cho Sinh quay lại nhà họ Lưu. Ngày hôm sau là ngày chủ nhật, Á Như dậy hơi muộn. Ba đã làm việc tại thư phòng. Cô không muốn quấy nhiễu ba. Sinh thì đang ngủ say. Cô cũng không muốn nói gì với cậu, bèn đi tìm bé Đông. Tìm trên gác dưới nhà, thậm chí tìm bên ngoài, đến cả nhà hai bạn học của Đông đều không thấy. Cô đâm hoảng, đứng bần thần ở cổng một lát, mới chợt nghĩ ra có lẽ Đông chạy đến nhà họ Lưu. Đang lo thắt ruột, cô thở phào nhẹ nhõm. Hôm nay cô định đến gặp Phương, thế là đã có lý do. Cô trở vào, viết mấy chữ cho ba để ở phòng khách, rồi vội vã đi đến nhà họ Lưu. Ra đến cổng, cô còn nghĩ ra một lý do nữa, đến thăm bé Phương. Vì rằng hai năm nay cô chưa khi nào ngừng nghiên cứu lý thuyết và thực nghiệm về bệnh tình của bé Phương, nhưng cô chưa gặp lại bé kể từ khi xuất viện. Thực tình, cô rất muốn gặp lại bé. Đồng thời, cô nghĩ một người nữa có thể có mặt ở đấy như Tâm đã nhiều lần nói với cô. Người ấy là giáo viên đại học ban đêm. Vì Phương và bé Phương, anh ta thường xuyên đến nhà bà Lưu. Đến thì đến, đó là tự do của anh ta. Nếu hôm nay chạm trán anh ta, cô cứ làm như không quen biết. vì rằng giữa hai người không có gì để nói với nhau nữa. Với Phương thì đơn giản, chủ yếu là đừng phạm vào lòng tự trọng của cô ấy và yêu cầu cô ấy tôn trọng người khác, đặc biệt là không làm tổn thương đến người đã giúp cô ấy là Tâm. Như vậy, không có gì là không công bằng và quá đáng với Phương. Khi Á Như đến nhà bà Lưu, thấy cổng khép hờ, bên trong có tiếng người, tiếng một bé gái, chắc là bé Phương. Còn tiếng nói kia là của Nam, khiến cô sững người, nghĩ ngay đến Quốc Cường. Tay tướng cướp Bắc Kinh này khiến cô hơi ngán. Vì vậy, cô do dự, đặc biệt là trường hợp ngày hôm nay. Chính lúc đó, tiếng cười khà khà quen thuộc nổi lên như một ngọn roi quất vào mặt Á Như. Cô biết chắc đó là ai. Tuy qua Tâm, cô biết nhiều chuyện về anh, nhưng điều mắt thấy tai nghe sờ sờ trước mặt khiến cô không sao chịu nổi. Cùng với tiếng cười, trái tim cô trở nên băng giá. Lạc Cương đến trước đây nửa giờ. Hôm nay anh đưa bé Phương đi công viên Bắc Hải, đồng thời nhân thể mời Phương cùng đi. Vì lâu nay cô quá vất vả và căng thẳng, và đã lâu chưa đi chơi cùng bé Phương. Anh biết mình là một anh độc thân, mà mời một phụ nữ cũng độc thân đi chơi công viên là chuyện có phần lãng mạn. Nhưng anh đã tự vấn mà không hổ thẹn là anh không có dụng ý gì khác. Hơn nữa, Phương đi hay không, anh không ép buộc. Thậm chí anh có thể giải thích là tiện thể thì mời cô. Anh hoàn toàn không nghĩ rằng bà Lưu lại tích cực hối thúc Phương đi, khiến mặt cô cứ đỏ rồi lại tái, mãi mới nhận lời. Nhưng khi vào buồng thay quần áo, tim cô đập như trống làng. Nghĩ đến Thành năm xưa, cô càng hoảng. Năm xưa Thành thấy gia đình cô gặp khó khăn, anh tốt bụng nên giúp đỡ. Rồi sau đó thì thế nào? Cả hai đều đau khổ. Cô không bao giờ muốn Lạc Cương lại rơi vào tình trạng đó. Khi thay xong quần áo, chải đầu tươm tất, cô lại phủ nhận các phỏng đoán và nỗi lo của cô. Vì rằng qua cái nhìn của Lạc Cương, cô thấy ở anh sự thông cảm, hiểu biết và tôn trọng cô, tuyệt nhiên không có ý khác. Nếu mình nghĩ ngợi lung tung để thầy biết, thầy sẽ cười và coi thường cô. Nghĩ vậy nên cô ra khỏi nhà một cách thanh thản. Lạc Cường đẩy xe chở bé Phương, Phương ra mở cổng. Khi ba người vừa ra khỏi cổng thì một nỗi kinh hoàng ập đến như chớp, khiến Lạc Cường và Phương không bao giờ quên. Á Như cũng không ngờ họ đi cùng nhau. Ánh mắt Lạc Cương gặp Á Như, tuy giật mình vì thấy Lạc Cương trong một tình huống bất ngờ, nhưng Á Như vẫn giữ được nụ cười trên khuôn mặt. Phương thì kinh ngạc đến nỗi lùi lại bên xe bé Phương, cúi đầu ngượng nghịu. Bé Phương đã lớn, nhìn Á Như bằng cặp mắt hốt hoảng, thậm chí căm thù. Lúc này trong đầu Á Như chỉ lóe lên hình ảnh Lạc Cương. Nếu bé đang còn sống, chắc đã lớn bằng bé Phương và cũng có một gia đình hòa thuận, ấm cúng, cùng bố mẹ chia ngọt sẻ bùi. Vậy mà Lạc Cương đã hại bé, hại cả kiếp người của bé. Còn bản thân anh thì đi với một người đàn bà khác, đảm nhiệm vai trò làm cha với một bé gái khác. Cô còn biết nói gì bây giờ? Tất cả những điều đó tuy không nói ra, nhưng chỉ nhìn sắc mặt, nhìn ánh mắt Á Như, Lạc Cương đã hiểu hết. Anh biết có giải thích cũng vô ích, mà bây giờ cũng không phải lúc, vì rằng cuộc gặp gỡ quá bất ngờ khiến Lạc Cương mất hết khả năng tư duy. Chào chị ạ. Phương bối rối và ngượng ngập ngẩng lên gượng cười với Á Như. Á Như mở miệng hứ một tiếng rồi làm như không thấy gì cả, cô bỏ đi. Tuyệt vọng đến cùng cực khiến cô chỉ nhờ thói quen bước đi như người máy. Lạc Cương vẫn đứng như trời trồng tại chỗ, nụ cười đọng lại trên mặt đã biến thành băng giá. Thấy Á Như đã đi xa, anh như ngủ mê sực tỉnh, đuổi theo Á Như như một mũi tên, vừa gọi to: Á Như, Á Như. Á Như không ngoái lại, tiếp tục đi như máy. Lạc Cương đuổi kịp Á Như ở đầu ngõ. Anh đứng chắn trước mặt Á Như, phả cả hơi thở vào mặt cô. Nếu anh có ý định giải thích thì khỏi cần. Á Như lùi lại một bước, lạnh nhạt: Hôm nay tôi đã thấy tất cả những gì không nên thấy. Không, tôi không định giải thích chuyện cô nhìn thấy. Lạc Cương tiến lên một bước, nói: Tôi biết bây giờ nói gì như cũng không tin. Anh biết vậy là tốt. mời anh tránh ra cho tôi về. Như ơi, Như có thể hẹn lúc nào ta nói chuyện một lúc không? Bao nhiêu năm rồi ta không nói chuyện ôn tồn với nhau là làm sao? Chúng ta chẳng có gì để nói nữa. Anh không thấy bây giờ mới nói thì đã muộn rồi sao? Ngay khi được phục hồi tôi đã nói, nhưng Như bỏ ngoài tai. Vì vậy anh không chịu được, đã lao vào vòng tay một người đàn bà khác chứ gì. Á Như, không nên nói như thế. Lạc Cương giận đỏ mặt. Và lại tôi không định giải thích, sự thật sẽ chứng minh. Đã thế thì anh để tôi đi. Chỉ khi nào tìm thấy bé Đan thì tôi muốn nói chuyện với anh. Nếu không tìm thấy, kiếp này chúng ta chỉ là những người qua đường. Lạc Cương trầm ngâm. Lát sau anh nói, tôi hiểu nỗi đau của Như, nhưng tôi không tán thành cách xử sự của Như. Á Như cười nhạt, tôi cần gì xin ý kiến của anh. Anh viết bộ tiểu thuyết để giải thoát, để tô son chát phấn cho anh. Anh có hỏi ý kiến của tôi không? Anh thừa biết quan hệ giữa cô Phương và nhà họ Vương. Vậy mà hai ngày ba bận anh chạy đến đó. Anh có hỏi ý kiến tôi không? Anh đừng sám hối trước tôi, trước người đời nữa. Với loại quân tử giả hiệu như anh đóng kịch thế là đủ lắm rồi. À Như, tôi vốn không định giải thích gì cả, nhưng Như hãy tin rằng mỗi câu chữ của tôi đều xuất phát từ đáy lòng và sự thực như tình yêu chúng ta và sám hối của tôi. Sự day dứt trong đau khổ khiến mắt Lạc Cương đầy lệ. Anh nhìn nét mặt vô cảm của Á Như, nói, tôi với Phương không thể đi đến quan hệ như cô tưởng tượng. Vì vậy, nếu Như tha thứ cho tôi thì cho tôi một kỳ hạn rõ ràng. Dù 10 năm, 20 năm tôi sẽ chờ, mà không cần một điều kiện, không một lời oán trách. Chờ ngày cùng Như tái hợp. Lạc Cương thổn thức không nói tiếp được nữa. Nhưng Á Như vẫn không tỏ thái độ, chỉ lặng lẽ nhìn anh. Nếu như không có chuyện vừa xảy ra thì những lời của Lạc Cương sẽ làm Á Như động lòng. Nhưng giờ thì đã muộn. Cô coi Lạc Cương không thuộc về cô nữa. Vì vậy lời chân tình của anh mất đi tính chân thật và niềm tin. Tuy Á Như biết rõ con người Lạc Cương trọng tình cảm, không thay lòng đổi dạ, có lương tâm và lương thiện, chắc không làm gì không phải với cô và bé Đan. Hơn nữa, chỉ cần cô mở miệng nói câu tha thứ là anh trở về bên cô. Nhưng mở miệng sao được, còn đả kích quá nặng. Nỗi đau quá lớn, sự phân ly quá lâu khiến cô không thiết nghĩ nhiều về viễn cảnh một cuộc sống mà không tìm thấy con gái. Huống hồ bên anh lại có Phương. Dù sau này Phương và anh như thế nào, nhưng trước mắt vẫn đem lại cho anh sự ấm áp và niềm an ủi. Còn cô thì sao? Chỉ còn cách dành hết tình cảm cho bản mổ, vùi đầu vào các tài liệu chuyên môn để xa lánh tất cả, trở thành một nhân vật hy sinh cho đời. Thực ra cô né tránh cũng không xong. Em trai tìm đến bức bách cô. Phương và Lạc Cương xoắn lấy nhau một cách trêu chẽn. Mọi người đang tẩy chay cô, lừa bịp cô và yêu cầu cô phải nhân nhượng. Vậy cô tránh vào đâu? Từng người một đang khiêu chiến với cô. Chả lẽ cô treo lên tấm biển không tham chiến, hoặc tìm dịp ra nước ngoài đi là hết chuyện như tâm? Á Như không phải loại người ấy. Cô không chịu gục trong cách mạng văn hóa. Cô không gục khi không tìm thấy con. Sau khi mổ cho bé Phương thất bại, cô không cam chịu mà tiếp tục nghiên cứu. Giờ đây cô quyết không thỏa hiệp với Lạc Cương. Nếu như hôm nay không bắt gặp, nếu Lạc Cương không đuổi theo bức cô đến nước này, thì có lẽ cô đã không hỏi. Anh Cương, tôi hỏi anh làm sao để tôi tin những lời vừa rồi là chân thật? Lạc Cương sững người, thấy lóe lên cơ hội để thay đổi tình hình, bèn nói ngay. Tôi cũng không biết nên chứng minh như thế nào. Có lẽ thời gian sẽ... Có lẽ căn cứ vào yêu cầu của Như. Vậy được. Á Như điềm tĩnh nói, tất nhiên phải có thời gian. Tôi quả có một yêu cầu, đồng ý hay không là ở anh. Chỉ cần có khả năng là tôi đồng ý. Anh làm được, nhưng phải trả giá cao đấy. Á Như cười nhạt, tôi yêu cầu anh phải cắt đứt mọi quan hệ với Phương. Phải nói rằng yêu cầu này không có gì là quá đáng, và cũng không phải ngoài dự kiến của Lạc Cương. Tất nhiên anh không thể cùng lúc quan hệ với hai người đàn bà, càng không thể chiếm hữu tình cảm của hai người đàn bà. Thú thực, tôi không phải vì cô Phương mà đến nhà họ Lưu. Tôi đến vì bé Phương. La Cương phân trần rồi hạ quyết tâm. Nhưng tôi chấp thuận yêu cầu của Như, vì tôi không có sự lựa chọn nào khác. Hai luồng mắt lại gặp nhau, nhưng không bùng nổ như lúc ở cổng nhà họ Lưu. Cả hai đều tỏ ra thương cảm, mà Á Như thì xót xa hơn. Lẽ ra cô được sống cuộc đời hạnh phúc bên người đàn ông này, chí ít có một đứa con gái để cô vui sướng. Vậy mà bây giờ cô sa vào bước đường cùng, chỉ còn cách đánh trả và trừng phạt để cân bằng tâm thái. Trên đời này còn ai đau khổ và bất hạnh như cô? Thực ra yêu cầu La Cương trả giá không phải là ý muốn của cô, vì cô cũng phải trả cái giá như thế. Cô cũng phải chờ đợi, phải nghe những lời chỉ trích của Phương và cả bé Phương. Cô có thể còn chịu nhiều hơn La Cương. Nếu anh đồng ý thì tôi tin anh sẽ không lừa dối tôi. Á Như cũng không biết mình nói gì. Tất nhiên tôi không lừa dối. La Cương nhìn Á Như nài nỉ, chỉ mong Như cho tôi có thời gian. Mau hay lâu là do anh quyết định, tôi sẽ đợi. Cảm ơn. La Cương cảm động thật sự vì thái độ của Á Như. Nhưng đồng thời tôi phải cảnh cáo, cái mà anh cần nhất không phải là thời gian, mà là lòng tin và vũ khí. Nói xong, Á Như đi thẳng, bước nhanh và gấp gáp. La Cương đứng đó, một cảm xúc khó diễn tả dâng lên trong lòng. Vì rằng khi quay lại, đã không thấy Phương và bé Phương. Cổng nhà họ Lưu đóng chặt. Anh chợt cảm thấy mình đáng thương quá. Anh không biết nên giải thích cho Phương và bé Phương như thế nào. Bà Lưu, Yến sẽ nói gì? Mọi người đều tắt nụ cười trên khuôn mặt. Anh cũng không bao giờ cười được nữa. Lúc này, trên vai anh lại thêm một cây thánh giá. Mất mát lần nữa trong mất mát, nhưng anh thì có lúc nào không mất mát thêm. Giữa lúc La Cương và Á Như một về Nam, một rẽ Bắc ở đầu ngõ, thì Yến từ trường cũng về đến đó. Tuy không nghe thấy nói những gì, nhưng cô trông thấy hai người nói chuyện với nhau rất lâu, và khi chia tay thì thái độ lạnh như băng. Thấy vậy, Yến rất buồn cười. Làm sao La Cương có thể yêu một con người không biết cười là gì? Rõ ràng là trong tiểu thuyết, anh đã miêu tả người phụ nữ này, một bậc tiên nữ, một bậc á thánh. Ma dẫn lối, quỷ đưa đường thế nào mà chọn người như thế? Qua đó, đủ hiểu cái ngu của anh cũng chẳng kém gì. Yến đang nghĩ vậy, thì Á Như đã vượt ngang đường quốc lộ đi qua cô, mắt nhìn thẳng, phong thái vẫn như xưa, nhưng đôi mắt đã có nhiều nếp nhăn chân chim. Chị Như! Yến gọi to. Cô muốn trêu chọc Á Như cho vui, hoàn toàn do bị kích động nhất thời. Á Như ngạc nhiên, không nhớ ra là ai. Thế nào, không nhận ra à? Ngày trước ta đã có hơi hướng thông gia đấy. Từ cái cười, Á Như nhận ra Yến là em gái Phương. Năm xưa, trong lần mổ thất bại, hai người đã từng cãi nhau. Có chuyện gì vậy? Mặt Á Như lạnh tanh. Người đàn ông lúc nãy là chồng chị phải không? Anh chị trò chuyện vui quá nhỉ. Chuyện ấy liên quan gì đến cô? Á Như rất khó chịu vì nụ cười vô duyên của Yến. Không liên quan đến tôi, nhưng có liên quan đến chị tôi. Á Như không biết Yến trêu chọc cô để trả thù. Cô tưởng Phương sai Yến đến đón đường để chửi. Thế là cô nghiêm sắc mặt. Nếu các người đã rõ quan hệ giữa tôi với người đàn ông ấy, thì cô nói lại với chị cô là nên tự trọng một tí, không nên chỗ nào cũng chõm mũi vào. Chị biết không, đó cũng là bản lĩnh. Yến cười hì hì. Tôi sẽ nói lại với chị tôi, nhưng tôi cũng tặng chị một câu, để chị sống cho phân minh một tí. Nói để chị biết, người đàn ông lúc nãy chị vẫn muốn lấy, nhưng e rằng không xong. Giả dụ chị tôi không lấy, thì tôi cũng cướp lấy anh ta, để xem mèo nào cắn mỉu nào. Yến nói xong, tặng Á Như một nụ cười khiêu khích, rồi băng qua đường về nhà. Á Như tức nổ đom đóm mắt. Cô nhìn theo bóng Yến, chỉ trực khóc. Yến đắc ý hát vang trong ngõ. Cặp chân dài của cô nhún nhảy như khiêu vũ. Cô bé chưa hôm nào vui như hôm nay. Nhưng cô chưa về đến cổng, đã nghe bé Phương khóc. Cô vội vàng vào sân, giận dữ hỏi. Sao thế, cháu yêu của gì? Ai làm cháu buồn đấy? Phương nói đòn. Nó đòi đi công viên Bắc Hải. Một mình chị đi làm gì được? Dễ thôi, Chủ nhật sau dì đưa cháu đi. Không, bác Cương đưa đi cơ. Bác ừ rồi lại đi mất rồi. Bé Phương khóc càng to. Yến ngẩn ra nhưng cười ngay. Cũng dễ thôi, chủ nhật sau bác Cương đưa cháu đi, được chưa? Chỉ tại bác Như, đến một cái là hỏng hết. Bé Phương không khóc nữa. Phương đưa bé vào trong nhà xem sách. Phương lại ra, bắt gặp ánh mắt của Yến. Cô có vẻ ngượng và lúng túng. Yến cũng đoán ngay ra tâm trạng của chị. Yến này, em cũng quen thầy Cương phải không? Phương ngồi xuống, vừa dán hộp, vừa tìm cách vào đề câu chuyện. Thầy lại đây luôn vì bé Phương. Chị cứ nghĩ mãi, thầy làm như vậy có liên quan gì đến những chuyện viết trong tiểu thuyết? Đủ rồi, chị không cần giải thích. Yến ngồi xuống cùng Phương, dán hộp giấy, nói. Em nói là chị có biết liên quan giữa thầy Cương và Á Như không? Phải nói là chị biết nhiều hơn em. Chị đã trông thấy ảnh chụp chung của hai người, còn nghe sinh kể về họ. Chị đã biết tất cả, vậy chị còn chọc vào cái tổ ong vò vẽ ấy là gì? Chị đã xem tiểu thuyết, thấy thầy Cương rất đáng thương, lại thấy thầy thích bé Phương, mà bé Phương cũng rất thích thầy, liền nghĩ rằng thầy và bé Phương có mối liên hệ đặc biệt nào đấy. Sau đó chị nghĩ rằng đứa con thất lạc của thầy không phải con trai mà là con gái, ngờ rằng bé Phương chính là con thầy. Tâm trí chị không dám nghĩ gì khác. Chị không nghĩ, nhưng có ngăn được người khác nghĩ không? Yến trừng mắt nhìn Phương nói. Vừa nãy Á Như nhờ em nói lại với chị là đừng xen vào chuyện của họ. Chị... Hồi nãy em gặp Á Như à? Phương ngẩng lên rồi lại cúi xuống. Em vừa chọc trong một trận. Em cũng bảo bà ấy là đừng hòng lấy La Cương. Chị tôi mà không lấy thì tôi lấy. Bà ấy tức muốn ngất xỉu. Xem bà ấy làm gì được em. Yến ơi, sao em nói liều thế? Yến cười khanh khách, còn ghé tận tai Phương, vừa nói vừa cười chảy cả nước mắt. Dì ơi, dì cười gì thế? Cho đến khi bé Phương hỏi, hai chị em mới không nói nữa. Lúc này Á Như đã về tới nhà, thu dọn đồ đạc, nói với ba là có việc bận ở bệnh viện rồi đi. Cô định bụng về ký túc xá bình tâm lại một tí. Không dè trước mặt ba, cô tủi thân khóc òa lên. Ông Đào thấy sắc mặt con gái nhợt nhạt, đoán là có chuyện nên không hỏi câu nào, chỉ bảo cô chú ý giữ gìn sức khỏe nên nghỉ ngơi. Á Như đi rồi, ông gọi Sinh bảo đi mua thức ăn. Nhưng từ tầng 2 đi xuống lại là bé Đông. Sáng nay thầy giáo dạy piano dẫn bé Đông đi thi đàn. Bé vừa trở về, bé Đông đứng ở cầu thang bảo ông là bố đang ngủ. Ông Đào bực quát to, gọi bố dậy. Thế là Đông như vớ được Thượng Phương Bảo Kiếm, đẩy tung cửa phòng Sinh, lay như lay khúc củi, Sinh mới dậy. Sinh xem đồng hồ, a lên một tiếng. Hồi đêm cậu không ngủ được, phải uống thêm 2 viên thuốc. Thế là ngủ say như chết. Cậu vỗ đùi than thở, mẹ kiếp, nhỡ hết cả. Không đến Phương được nữa, chẳng biết bao giờ mới nói được chuyện ấy với Phương. Lúc này La Cương cũng đã về tới nhà. Anh không nghĩ gì cả, trùng chăn đánh một giấc cho đến khi đầu nhức như búa bổ. Trong đầu anh chỉ mỗi một vấn đề: làm sao gặp Phương, gặp bé Phương, gặp Phương thì giải thích thế nào. Lúc này anh thấy mình như Ngũ Tử Tư lúc qua cửa quan. Chương 26. Chiều thứ tư, buổi thứ nhất của một tuần ở đại học ban đêm. Dù La Cương đã chuẩn bị tỉ mỉ và cực kỳ đầy đủ về mặt tư tưởng, nhưng khi buổi vào lớp, anh vẫn phấp phỏng, chân bước như bị hẫng. Anh nghĩ Phương có thể không đến lớp, có đến thì cũng đổi chỗ ngồi xuống phía sau. Anh còn chuẩn bị khi tan học nghe những lời trách móc của Phương, chỉ cần không có mặt những người khác là được. Gần như chuyện gì anh cũng đã nghĩ đến. Nhưng có điều không ngờ là Phương vẫn ngồi chỗ cũ, vẫn thư thái, điềm tĩnh, vẫn nhìn anh chăm chú. Anh không một lần nhìn về chỗ Phương suốt nửa tiết giảng. Đôi lúc ngẫu nhiên thoáng thấy cặp mắt của Phương, anh lại giật mình vì sự an lành và nhạy cảm biểu hiện qua ánh mắt. Thực tình anh cảm thấy bâng khuâng, xấu hổ vì bao năm lăn lộn trong sóng gió cuộc đời mà không bằng một người đàn bà. Anh không biết anh đã kết thúc bài giảng như thế nào, Lúc chuẩn bị lên xe ra về, anh nghe có tiếng chân nhẹ nhàng đến sát bên anh. Thầy Cương. Phương vẫn nhìn anh bằng cặp mắt điềm tĩnh, nụ cười trên khuôn mặt càng tỏ ra dịu dàng. Lạc Cương châm một điếu thuốc, Phương vẫn lặng lẽ nhìn anh. Hai người đi ra phố nhỏ. Tuy chưa nói gì, nhưng anh không thấy phấp phồng như lúc nãy. Thầy Cương, thầy có điều gì nói với em không? Phương mỉm cười chân thành. Có gì thầy cứ nói thẳng. Thầy để bụng, gặp em cứ tránh né làm gì. Thầy với em nếu không là bạn thì cũng là thầy trò. Đúng, là thầy trò, nhưng vẫn là bạn. Giữa chúng ta không có chuyện gì đâu. Có điều tôi cảm thấy áy náy. Thấy tôi có lỗi với cô, với bé Phương. Hôm ấy không đi được công viên Bắc Hải, chắc bé Phương khóc dữ phải không? Tôi thấy mình không một lời giải thích cho bé, là lừa dối trẻ con. Lạc Cương bất giác lắc đầu. Phương cười. Thật ra thầy có lỗi là với chị Như. Vì đứa bé ấy mà thầy làm tổn thương chị ấy. Vậy mà chị ấy vẫn đợi thầy. Câu nói của Phương như một gợi ý. Lạc Cương bèn kể lại cuộc gặp gỡ Á Như ở đầu ngõ. Anh nói tường tận, tỉ mỉ, không giấu giếm điều gì. Anh hiểu rằng trước mặt người con gái này, thành thực là tôn trọng cao nhất đối với cô. Thầy ạ, thật ra em cũng muốn nói với thầy về chuyện này. Phương bỗng trở nên e thẹn. Cô cúi đầu vừa đi vừa nói. Kể từ hôm em học thầy, em luôn cảm thấy thầy là người có học vấn và tấm lòng thì cực tốt. Nói chuyện với thầy, đầu óc em được mở mang và rất thích thú. Ở nhà em, không chỉ có bé Phương thích thầy, mà mẹ em cũng rất thích. Coi thầy như anh Thành. Đã bao ngày qua, chắc thầy cũng rõ, em không dám nghĩ gì khác. Em biết, trái tim thầy có chị Như, thầy cũng không thể làm điều gì không phải với chị ấy. Trong tiểu thuyết, thầy chẳng đã viết như vậy sao? Chị Như quá đau khổ. Đứa con đối với người vợ có khác đối với người chồng. Điều này chắc thầy không hiểu hết. Chị ấy đau khổ hơn thầy nhiều. Dù chị ấy có nói gì, làm gì, thầy cũng đừng chấp, đừng để bụng. Em nên nói với thầy thế nào nhỉ? Phụ nữ chúng em hiểu nhau hơn. Đến nay, chị Như vẫn chưa lấy ai. Đến nay vẫn giày la thầy. Chứng tỏ tất cả là vì thầy. Thầy Cương, nếu em hiểu đúng thì thầy nên nghe lời chị Như. Từ nay không đến nhà em nữa. Nếu thầy nhớ cháu Phương thì đến trường gặp nó. Chủ nhật bảo Yến đưa nó đến nhà thầy. Nếu thầy đồng ý thì coi như đã nhất trí như thế. Việc này... Cương cười buồn. Anh không ngờ vấn đề làm anh đau đầu suốt mấy hôm lại được Phương giải quyết một cách trọn vẹn như thế. Lúc này anh ngượng đến nỗi không dám nhìn Phương. Cô gái có tấm lòng vàng. Phương ngẩng lên. Cô lặng nhìn Lạc Cương. Xưa nay cô chưa từng có cái nhìn như thế. Nếu không có chuyện vừa rồi, có lẽ cô chưa cảm thấy có điều gì đó ẩn rất sâu trong lòng. Vì rằng cô một mực không dám thừa nhận điều đó. Lúc này cô rất muốn tìm một chỗ không có người để khóc một trận cho đã. Chính cô cũng không ngờ cô lại nói: Thầy Cương, xin cảm ơn thầy đã tín nhiệm em. Em không muốn nói thêm gì nữa. Dù chị Như đối xử với thầy ra sao, thầy cũng đừng bỏ chị ấy. Ở nhà có chút việc, em xin phép về trước. Sau khi Phương ra về, một cảm giác mất mát và trống rỗng dâng lên và cứ tiếp tục dâng cao trong lòng Lạc Cương. Trong cuộc sống thường có những chuyện như thế. Khi anh đã quá thân thiết với một người nào đó, anh có thói quen lơ là với rất nhiều thứ. Những thứ đó khi người ấy đã xa, anh mới phát hiện ra. Đồng thời anh mới thấy anh cần và tin cậy người đó như thế nào. Có lẽ đấy là tâm trạng Lạc Cương trong lúc này. Phương thì ngược lại. Tuy cô coi Lạc Cương là bạn, thậm chí về một số mặt nào đó hơn cả bạn, nhưng vì cô rất chân thành giúp Lạc Cương thoát khỏi tình trạng tiến thoái lưỡng nan, nên cô thấy ung dung thư thái hơn bao giờ hết. Ngay cả khi mẹ và bé Phương hỏi sao thầy Cương không đến, cô cũng biết trả lời cho vừa ý. Vì rằng với cô chẳng có chuyện gì không thể nói ngoài cái điều ẩn sâu tận đáy lòng. Như rũ bỏ được gánh nặng, mấy hôm nay Phương đặc biệt vui vẻ, đánh máy nhanh, bài tập làm văn cũng rất có nội dung. Sáng thứ bảy, cô đến phòng tư liệu giao trả tài liệu, đồng thời lấy tiền công tháng này. Khi nhét tập tiền khá dày vào túi, cô nhớ đến Tâm. Đã thành thói quen, mỗi lần thứ bảy đến phòng, cô lại đến chỗ Tâm chơi một lúc. Cô tự nhủ, đừng bao giờ quên người ta. Hôm nay, vừa đến cửa văn phòng của Tâm, cô đứng sững. Á Như đang đi ra. Á Như đến tìm Tâm từ sáng sớm. Cô đến để giải thích việc Sinh làm đảo lộn quan hệ với Tâm. Cô vốn không muốn dính vào chuyện của Sinh, nhưng vì ba phát hiện có ngày Tâm không đến, nên bảo Như thay mặt ông đến thăm Tâm. Cô không muốn đến, cũng phải muối mặt mà đến. Thế nhưng, mặc dù Á Như giải thích, giảng giải và bảo đảm với Tâm sẽ thuyết phục được Sinh, Tâm vẫn không nói gì. Tuy cô rất kính nể Á Như, nhưng trái tim cô đã tổn thương nặng, nước mắt đã cạn, chẳng còn gì để nói nữa. Trong tình hình vô kế khả thi, Á Như liền nói hết với Tâm chuyện Sinh muốn đoàn tụ với Phương và chị em cô cãi nhau như thế nào. Cô có ý để Tâm hiểu là Sinh đã đi với người đàn bà khác là do tình cảm nhất thời trỗi dậy, muốn trả ơn tình nhà họ Lưu nên anh chỉ nói thế thôi. Thật là chuyện hoang đường. Cô giải thích, em là dì Sinh, tư tưởng thì ghê gớm lắm, nhưng hành động thì tầm thường, nghĩ gì làm ấy. Với lại, đây cũng không phải do Sinh tự nguyện, mà do nhỡ Phương đã có người khác thì sao? Ngay dù Phương chưa có ai, Sinh muốn đoàn tụ thì chưa chắc chị đã đồng ý. Gắn bó em với Sinh là ý của ba. Từ lâu, bác đã coi Tâm là con dâu rồi. Tâm nghe nói Sinh định trở về với Phương thì giật mình sửng sốt. Mãi sau cô mới trở lại bình tĩnh, thậm chí cảm thấy có phần nhẹ nhõm. Tuy đây không phải là điều cô mong muốn, nhưng Phương quả thật là một phụ nữ đáng được thông cảm và kính nể. Hơn nữa trước đây cô đã từng làm tổn thương Phương. Trở về với Phương, Sinh ít nhiều coi như đã trả xong món nợ. Phải nói rằng lúc này Tâm không hề có ý ghen tị hoặc cay cú. Có chăng chỉ là đối với Sinh, cô oán trách Sinh, đồng thời cũng mong Sinh trở về với Phương. Đừng có sớm nắng chiều mưa, được voi đòi tiên nữa. Sao cô không nói gì thế, Tâm? Á Như như một người chị kéo Tâm ngồi xuống bên cạnh. Chị Như. Tâm gượng cười, nói. Em nghĩ rằng em nói gì cũng bằng thừa. Chị biết em là con người trọng tình cảm, đó là ưu điểm của em. Đồng thời, khuyết điểm của em cũng là quá coi trọng tình cảm. Không phải em giận mà nói thế này. Về phương diện tình cảm, em không chấp nhận mảy may sự miễn cưỡng. Lời lẽ đã đến như thế, và chuyện trò thì đã hơn 2 tiếng đồng hồ. Á Như không biết nói gì hơn. Thất vọng, cô sợ ở lại càng bối rối, nên thoái thác là buổi chiều có ca mổ, cáo từ ra về. Tâm rất tinh ý không giữ cô ở lại. Á Như vừa ra đến cửa văn phòng liền gặp Phương vội vã đi vào. Phương đấy à? Chào chị. Không ngờ gặp nhau ở đây. Á Như chậm rãi và trịnh thượng đến trước mặt Phương. Lát nữa cô có bận gì không? Tôi muốn nói chuyện với cô một tí. Phương gật đầu. Cô nghĩ tới chuyện hôm trước, hiểu rằng hôm nay mà không nói thì sau cũng không tránh được. Cô quyết định nói rõ, không cần che giấu quan hệ giữa cô và La Cương, để tránh đoán giả đoán non, tai tiếng cho La Cương. Hai người ra đoạn đường bên cạnh phòng tư liệu. Câu đầu tiên của Á Như làm Phương sửng sốt. Tôi xin hỏi cô nghĩ thế nào về việc Sinh trở về với cô? Trở về? Phương há hốc miệng, đừng ngây ra. Chị ơi, em không biết chị nói vậy có ý gì. Sao bỗng dưng chị nêu ra việc này? Chẳng lẽ anh Sinh có ý như vậy sao? Cô phải biết chứ, chẳng lẽ Sinh chưa gặp cô? Chị ơi, anh Sinh quả thật chưa gặp em. Hơn nữa, em đảm bảo với chị là giữa chúng em không có khả năng đoàn tụ nữa. Như vậy là cô đã mưu toan kiểu khác rồi. Á Như cố kìm ngọn lửa trong tim chỉ trực bùng cháy. Cô cho rằng La Cương tiếp tục lừa dối cô. Chị lầm rồi. Em không nói là em và Sinh không có khả năng vì em đã có người khác. Tất nhiên, càng không phải người mà chị phỏng đoán. Em và anh ấy chỉ là quan hệ thầy trò. Anh ấy đến nhà em để thăm cháu Phương là tình cảm đối với cháu. Em nghĩ anh ấy đang bù đắp điều gì đó, tuyệt nhiên không có ý khác. Hơn nữa, em và anh ấy không thể đi đến bước ấy. Nếu mà như thế, em và anh ấy đâu là con người. Câu Thanh Minh có tình có lý, làm cho Á Như đang giận bầm gan cũng không nói được câu nào, vì rằng cô không có quyền hỏi yêu cầu gì ở Phương. Lúc chia tay Phương, Á Như thấy lòng tê tái. Cô chỉ nói một câu vô thường, vô phạt. Cô biết không, Sinh chia tay với Tâm rồi đấy. Nhưng câu này đối với Phương không phải là vô thường, vô phạt nữa, vì rằng Phương chịu ơn Tâm. Nếu như vì chuyện đoàn tụ, Sinh đề nghị chia tay với Tâm, cô nghĩ rằng cô có lỗi với Tâm. Thế là Á Như thì ra về, còn cô quay vào viện. Khi cô gõ cửa văn phòng, thấy Tâm tay cầm vé cơm, tay cà mèn, chuẩn bị xuống nhà ăn. Tâm thấy Phương mừng rỡ kêu lên: "Trời ơi, Phương đấy à, ta đi ăn nhé, vừa ăn vừa nói chuyện." "Tâm ơi, tôi chỉ nói vài câu thôi." Phương kéo Tâm trở lại phòng, nói: "Chiều nay cháu Phương không đến trường, tôi phải về thổi cơm." "Mặt chị tái đi đấy, có chuyện quan trọng phải không?" "Tôi gặp chị Như ở cổng." "Chị ấy nói gì với Phương?" Tâm tránh cái nhìn của Phương. "Chuyện to tát như vậy, chị đừng nên giấu tôi." Phương nắm chặt tay Tâm bóp mạnh, nói: "Sao chị chia tay với Sinh? Hai người rất hợp nhau kia mà." "Không đâu, chúng tôi đều đã nhận ra là không hợp." Tâm bình tĩnh cười: "Chị còn nhớ không? Lúc đầu khi chị và Sinh ly hôn, tôi cũng đã hỏi chị câu ấy. Tôi và chị khác nhau về căn bản. Chị và Sinh bên nhau từ tấm bé, bạn từ thuở hoa niên, lại đều có văn hóa, chẳng khó khăn vướng mắc." Phương có vẻ hoang mang và e thẹn nói: "Chị Tâm này, nếu vì tôi mà anh chị chia tay thì tôi phải gặp Sinh để nói cho rõ. Dù anh ấy xuất phát từ tình thương, đền đáp hay vì lương tâm gì gì ấy, bất kể là từ phía Sinh hay từ phía tôi, đều không có chuyện đoàn tụ. Tôi quyết không làm cái chuyện không phải với chị." "Chị Phương, chị đừng xúc động quá." Tâm kéo Phương ngồi xuống ghế: "Tôi thấy tôi đã nói rõ với Sinh, chị cũng đã đến lúc phải nói rõ rồi đấy. Có điều là chuyện này không liên quan gì đến tôi." Tâm cúi đầu, nước mắt rưng rưng. Họ có chung một người đàn ông nên cảm tưởng cũng gần giống nhau. Tuy không nói ra lời, nhưng hai con tim cùng hòa một nhịp. Cả hai cô đều cho rằng Sinh là người tốt, tuy rằng có sự tiền hậu bất nhất, nhưng không phải hạng người đùa cợt với tình cảm người phụ nữ. Chỉ một nỗi Sinh hơi thiếu chất đàn ông, ích kỷ và nhu nhược, nên đã đổ vỡ tất cả, khiến Sinh không tiếp nhận được càng nhiều, càng sâu sắc những gì ở người vợ. Tất nhiên Sinh cũng không có khả năng chinh phục hoàn toàn và mãi mãi người phụ nữ. Dù vậy, hai cô đều thừa nhận những sở trường và ưu điểm của Sinh vẫn hấp dẫn các cô. Hai trái tim cùng nhịp đập, hình như người nọ nghe được nhịp tim của người kia. Do vậy, từ lúc chia tay, Tâm và Phương vẫn không nói gì, nhưng ánh mắt đã nói thay tất cả. Phương vội chạy về nhà. Quốc Cường vẫn chưa đón bé Phương về. Quốc Cường đã đi đón, nhưng nhà trường nói là bé Phương đã có người đón rồi. Chính bé Đông đẩy xe đưa bé Phương ra cổng trường. Hai chị em ngây ra, không hiểu ai đón bé Phương. Phương chạy như bay đến trường. Ông thường trực nói đón bé Phương là một người đàn ông cao cao. Người này đứng đợi ở cổng đến hơn nửa tiếng. Thoạt tiên, Phương đoán là La Cương, nhưng cô liền gạt đi, vì nếu đón thì hôm qua ở đại học ban đêm anh đã bảo cô. Sau đó, cô đoán là Sinh. Thế là tâm trạng cô rối bời. Cô biết bé Phương chắc không xảy ra chuyện gì, đừng sốt ruột, nhưng phải đến nhà họ Phương đón bé thì cô ngại quá. Sẽ nói thế nào khi gặp ông và bác bé Đông? Họ đánh giá thế nào về chuyện cô đến? Cô khó hiểu nhất là Sinh, sao lại mặt dạn mày dày đón bé Phương về? Thật ra, việc Sinh đón bé Phương hình như có âm mưu từ lâu, không phải bột phát nhất thì. Vì rằng đã hơn 2 tuần không nhận được hồi âm của Yến và chẳng có dịp nào thích hợp để nói chuyện với Phương, Sinh không chịu nổi nữa, sợ càng để lâu càng rách việc. Vì vậy, buổi trưa đến đón bé Đông, cậu có vẻ đàng hoàng lại hợp lý, như là ngẫu nhiên, rồi từ chuyện con cái sang chuyện đoàn tụ. hai bên đều không cảm thấy lúng túng, khó coi. Khi Sinh đến cổng trường thì chưa tan học. Cậu ngó tả, ngó hữu, nghĩ rằng Phương có thể đến sớm. Như vậy, có hai dịp nói chuyện với Phương, trước và sau khi đón hai đứa bé. Ai ngờ lúc ấy, Phương mới chia tay với Tâm, tất nhiên không kịp đến trường. Vì vậy, đến khi tan học, bé Đông đẩy xe dẫn bé Phương ra cổng. Sinh không những thất vọng, mà còn rất bối rối. Ba ơi, sao ba đến đón con? Con có đánh nhau đâu? Đông đến trước mặt Sinh, ngẩng mặt lên, tỏ ra sợ hãi. Không tin, ba hỏi chị Phương, hỏi thầy giáo con. Con bảo sao? Sinh đứng đực ra, không còn nghe thấy bé Đông nói gì. Cậu sốt ruột. Con còn gây sự thì ba nện cho. Ba đang đợi mẹ con. Phương này, mẹ con sao không đến? Bé Phương nói, hôm nay là ngày cậu con đến đón. Cậu con? Sinh lặng người. Nhà họ Lưu, cậu sợ nhất là mẹ Phương. Người thứ hai là cậu em vợ. Bé Phương không nói gì thêm, chỉ bảo bé Đông đẩy ra chỗ gốc cây đối diện cổng trường. Bé muốn đợi cậu Cường ở đấy. Bé thích cậu, thấy cậu sức khỏe hơn người, y như những lực sĩ, anh hùng, thiên thần trong thần thoại. Bé định nói cho cậu nghe chuyện của mẹ, rằng mẹ và bác Cương giận nhau, nên đã mấy tuần nay bác Cương không đến. Tất cả do bác Như gây ra. Bé ghét bác Như lắm. Bé biết cậu cũng ghét bác Như, định bảo cậu đi đấm cho bác Như một trận, nhưng đừng để bố Sinh biết. Thảo nào có nhiều người nói bé Phương khôn hơn so với tuổi, chả trách Phương lo nhất, sợ nhất là bé. Hơn nửa giờ đã trôi qua, Sinh vẫn hy vọng không phải Quốc Cường mà là Phương đến đón bé Phương. Nhưng cả hai đều không đến. Trong lòng Sinh như có lửa đốt. Cậu đến chỗ bé Phương hỏi. Phương nói là cậu đến đón, sao chưa thấy? Con làm sao biết được? Bé Phương quay ra hướng Quốc Cường đi đến. Em đói bụng rồi, chị nghe nó réo này. Bé Đông rổng môi nói với Phương. Bé không dám nói với ba. Bé Phương nói, em với bố về trước đi, chị ở đây một mình cũng được. Không, em ở đây với chị. Chưa được một phút, bé Đông phấn khởi reo lên. Chị về nhà với em. Không, chị không về nhà bác đâu. Bé Phương kiên quyết từ chối. Chị Phương ơi, giờ này bác không có nhà, chị đến đi. Ông có nói với em mấy lần là ông nhớ chị. Chị không đi, không đi là không đi. Đi, em van chị. Đi xem cái đàn piano, tranh liên hoàn của em. Chị không ngoan với em, không ngoan với ông rồi. Bé Phương động lòng chớp chớp cặp mắt đen láy. Lúc nhìn ra đầu đường, lúc nhìn Sinh, không dám quyết. Đi, chị. Đông nói to. Gì mà hét tướng lên thế? Sinh như chợt tỉnh quát to. Con bảo chị Phương cùng về. Đông nói như hụt hơi. Ừ, hay đấy. Sinh nghĩ. Ừ phải, Phương thế nào cũng đến đón bé Phương. Sinh có thể nói chuyện. Không cho bé Phương phản đối, Sinh đẩy xe, vừa đi vừa dỗ dành bé. Mẹ không giận đâu, cơm xong ba đưa Phương về. Ba cũng là ba của Phương, ba sẽ mua cho con một tấm biển hình. Ông cũng nhớ con lắm. Cho đến khi bé Phương mặt mũi tươi tỉnh. Đến trước căn nhà lầu họ Phương, bé Phương trông thấy cảnh cổng sơn màu đỏ tía, nụ cười chợt biến mất. Bé hối hận vì đã đến, vì rằng căn lầu khiến bé nhớ lại buổi tối bị ngã. Bé đòi về nhà, Sinh không đồng ý. Bế bé vào đặt ở sofa trong phòng khách, lấy sách và đồ chơi của bé Đông ra, mở tivi, rồi đem cơm, kẹo, bánh cho bé ăn. Đến nỗi Đông cảm thấy bị bỏ rơi. Nhưng Đông không ghen với chị. Tuy là đồ chơi của bé, khoảng trời hẹp của bé, nhưng chị Phương vui là bé thích rồi. Trước đây Đông ghét chị vì chị em học cùng trường, mẹ yêu hai chị em như nhau, thường xuyên cho bé quà. Bé cảm thấy lại có mẹ, chỉ ba là không tốt. Ba đã bỏ mẹ, do vậy bé ghét ba, không thèm nói chuyện với ba nữa, và bí mật nói với chị tất cả hay lẫn dở của ba, bác và ông nói về mẹ, để chị nói lại với mẹ. Vậy là bé cảm thấy mẹ với bé là một. Chị ơi, chị thích nghe em đàn không? Cơm xong, bé Đông có ý khoe với chị, liền mở nắp đàn piano, ngồi ngay ngắn, bắt đầu tập đàn. Lúc đầu bé Phương nghe thích thú, nhưng sau đó bé thấy tủi thân. Đông thì cái gì cũng có, cả đàn piano này. Còn bé thì không có gì cả. Ở đây cũng không được. Sao lại thế nhỉ? Chị sao thế? Chị không vui à? Bé Đông đóng nắp đàn lại, cầm lấy thỏi sô-cô-la nhét vào miệng, rồi đến ngồi bên bé Phương, vừa nhai vừa nói: để em bảo ông mua cho chị một cái đàn piano, em bảo gì ông cũng nghe. Không. Bé Phương lắc đầu: chị không xin ông em đâu. Chị khác em. Chị họ Lưu, em họ Vương. Câu nói của bé Phương làm Đông xúc động. Bé chợt nhớ lời của bác nói với ba hôm nào, cho rằng nói ra thì an ủi được chị. Bé nói với bé Phương: chị có biết vì sao không? Em cho chị biết, nhưng chị không được nói cho ai biết đấy nhé. Em nghe bác nói, chị không phải là con của ba mẹ, chị là nhặt được đem về. Em nói gì cơ? Nhặt chị về à? Bé Phương sửng sốt, nhất thời không hiểu Đông nói gì. Thế mà không hiểu. Bé Đông ra vẻ hiểu biết, nói: chị không phải là ba mẹ đẻ ra, là con của người khác, mẹ nhặt được ở trên đường đem về. Nói bậy, em nói bậy. Bé Phương giận đỏ mặt, nước mắt chảy ràn rụa. Em mà nói dối chị thì em là con cún. Chị không tin em nói dối, có chết chị cũng không tin. Em đã nói rồi mà, em nói dối thì chỉ là con cún. Không tin chị hỏi bác. Bé Phương thấy Đông có vẻ không nói dối, nhưng vẫn không tin. Vì rằng thương bé như thế, sao bé lại là đứa con nhặt? Mà bà, mẹ, dì, cậu, không ai nói thế. Chắc chắn là bác bịa chuyện. Bác ghét bé nên bịa ra chuyện này. Đông, em giúp chị ngồi lên xe để chị về. Chị không nghe chuyện bịa đặt của em nữa. Chị đừng về, em cũng bế không nổi chị. Chính khi ấy, hai đứa thấy bác đi vào. Sau lưng là bố Sinh, đầu tóc rối bù. Bé Đông vọt chạy như chuột thấy mèo. Bé Phương và Á Như ánh mắt gặp nhau, cả hai đều tỏ thái độ thù địch như nước với lửa. Á Như ăn cơm ngoài phố rồi về thẳng nhà. Cô không đến bệnh viện, buổi chiều không có ca mổ. Cô không ngờ khi vào đến sân thì thấy Sinh mắt trợn trừng đang đứng ở cửa. Sao thế? Nhà có chuyện gì mà cậu ra đứng đấy? Em đón bé Phương về, lát nữa cô ấy đến đây đón bé Phương. Sao cậu không bảo tôi một tiếng? Bây giờ bảo chị cũng chưa muộn. Cậu giỏi thật. Thì ra cậu muốn làm gì thì làm. Cậu nhất quyết bắt tôi phải đi khỏi cái nhà này. Vậy thì tôi đi, đi ngay bây giờ. Chị hãy nghe em nói đã. Chị ơi, chị đừng làm thế. Sinh hoang mang nhượng bộ. Con người cậu là thế, khi cần bản lĩnh lại hoang mang nhượng bộ. Cậu sợ chị giận bỏ đi thật, chiều về không biết ăn nói làm sao với ba. Chị ơi, em van chị hãy nghe em giải thích đã. Á Như không thèm nói với Sinh. Cô đẩy cửa bước vào, định bắn tiếng mấy câu để bé Phương về nói lại với mẹ. Để Phương từ nay nên biết điều, đừng có xanh vỏ đỏ lòng, tìm mọi cách quậy phá nhà họ Phương, tìm mọi cách trả thù cô. Nhưng khi trông thấy bé Phương đang ngồi trên sofa, thấy hai chân mềm nhũn của bé trông thật đáng thương, Á Như lại mềm lòng. Cái nhìn thù hận biến mất. Tuy bé Phương vẫn nhìn cô thù địch như cũ, nhưng cô không muốn dùng ánh mắt như bé để trả đũa. Dù sao, bé vẫn là trẻ con. Ca mổ thất bại, cô có lỗi với bé. Trách nhiệm của người thầy thuốc, tình cảm của người làm mẹ càng tăng nỗi bứt rứt và khổ tâm trong cô. Hơn nữa, đây là lần đầu tiên cô nhìn kỹ bé Phương kể từ sau khi mổ. Cô chợt cảm thấy không thể nhìn thẳng vào cặp mắt trong sáng và thù hận kia. Cô đã quên hẳn mình là bác của đứa bé, thậm chí không còn nghĩ đến chuyện bỉ ổi đối với mẹ nó, mà chỉ nghĩ rằng nó là nạn nhân của cô, cùng số phận và cảnh ngộ như con gái của cô. Nó cũng là đối tượng nghiên cứu khoa học để cô dốc toàn lực giải quyết tốt những ca như của bé. Thế là cô, với ý thức trách nhiệm thiêng liêng của người thầy thuốc, đi đến chỗ bé Phương. Cô đến trước ghế sofa, không nói năng gì, sờ vào hai chân bé Phương, rồi đặt sóng đôi hai chân của bé lên sofa, bắt đầu xoa bóp. Bé Phương ngạc nhiên khi thấy Á Như vừa xoa vừa nói những gì. Thái độ và động tác của bé hoàn toàn máy móc, do sợ hãi và căng thẳng. Mãi sau bé mới hiểu bác là bác sĩ đang khám cho bé. Thế là trong trạng thái thụ động do Á Như điều khiển, bé trả lời các câu hỏi của Như. Hai người phối hợp rất ăn ý. Thế là Á Như hoàn toàn say sưa trong vai trò người thầy thuốc. Mặt cô lấm tấm mồ hôi, cô nắn, vỗ, xoa bóp không biết bao nhiêu lần để khôi phục chức năng thần kinh. Có đau không? Ở đây cơ, đau không? Chỗ này có cảm giác gì không? Chỗ này. Á Như vừa xoa bóp vừa hỏi khẽ bé Phương. Không đau, chỗ này cũng không đau, chỗ này chẳng có cảm giác gì cả. Bé Phương trả lời, đồng thời nhìn thấy mồ hôi của bác rơi trên quần, trên chân và dưới đất. Cháu phải bảo mẹ cháu giúp hoạt động hai chân mỗi ngày một giờ. Á Như đứng dậy, mắt vẫn nhìn chân của bé Phương, nói, phải kiên trì xoa bóp, dù có hơi đau một tí cũng phải kiên trì, như vậy sẽ phục hồi nhanh hơn. Vì chân cháu... Á Như định nói như thế này, chân của cháu có thể chữa được, nếu mổ lần thứ hai thành công, cháu có thể đi lại được. Nhưng cô là bác sĩ, cô đang suy nghĩ và hành động không chỉ vì một cái án đang treo trên đầu, mà cô không thể nói với một nạn nhân kiểu hứa hẹn. Nhưng cô tin và có cơ sở để tin, vì rằng tại căn phòng độc thân ở bệnh viện, toàn bộ thời giờ của cô đều dành cho nhiệm vụ nghiên cứu khoa học này. Đồng thời, cô đã hỏi ý kiến rất nhiều chuyên gia, trong đó có các chuyên gia nước ngoài đến trao đổi kinh nghiệm về đề tài này. Á Như vốn chưa quyết định được lần này nên tiến hành phẫu thuật như thế nào, do đó cô chưa quyết tâm mổ. Nhưng hôm nay, sau khi khám cho bé Phương, cô quyết định ngày mai hoặc ngày kia sẽ đưa bé Phương vào viện kiểm tra toàn diện tình hình sau khi mổ lần một, sau đó thuyết phục gia đình cho mổ lần thứ hai, vì rằng căn cứ vào tình hình trước mắt không thể để chậm, dù chỉ một ngày. Hy vọng chỉ là một thì cố gắng phải 100. Bé Phương không thể biết Á Như đang nghĩ gì, nhưng nhìn các động tác và nét mặt nghiêm trang của bác, bé hiểu bác đang lo cho bé, do vậy bé rất cảm động. Tuy vậy, chuyện bé sợ bác đã thành thâm căn cố đế, nên bé rất muốn hỏi nhiều điều mà không dám hỏi, chỉ ngồi ngây ra. Có điều bé không nhìn bác bằng ánh mắt thù địch nữa, mà là đăm đăm như dồn hết sự chú ý vào bác. Lúc này Sinh và bé Đông cũng ngây ra, không hiểu vì sao Á Như trông thấy bé Phương mà không xảy ra chuyện gì, lại còn khám cho bé. Lạ thật. Bốn người đang im lặng thì chuông cổng réo. Không cần nhìn ra, Á Như và Sinh đã đoán được là ai đến. Á Như muốn tránh chuyện không vui nên lánh vào phòng làm việc của ba. Sinh do dự một lúc mới ra mở cổng, và ý định gặp Phương để nói chuyện cũng biến mất. Do đó, sau khi mở cổng, cậu cứ đứng ngây ra nhìn Phương. Anh Sinh, bé Đông đưa Phương về đây à? Phương thở hổn hển, có vẻ sốt ruột. Bé Phương đang ở đây, tôi đón về đấy. Lúc này Sinh đã tự nhiên hơn. Sao anh lại làm như vậy? Mặt Phương thoáng vẻ giận, nói, rắc rối chưa đủ hay sao mà còn kéo hai nhà lại gây sự? Sao không bảo tôi một tiếng? Tôi đang muốn bàn bạc với Phương nên đón bé Phương về đây. Sinh né sang một bên, mời vào trong nhà. Không, tôi phải nói rõ với anh ngay ở đây. Phương nhìn Sinh không chớp. Anh nghĩ gì, định làm gì thì nên đến tìm tôi. Việc gì phải giở thủ đoạn này ra? Và lại, tôi cũng biết anh đang nghĩ gì, anh định làm gì. Tôi không có ý khác đâu. Sinh chưa bao giờ thấy Phương giận dữ đến như thế, nên nhất thời chẳng nói được gì hơn. Anh Sinh, tôi cũng nói để anh rõ là không còn khả năng như anh nghĩ và anh định làm đâu. Nói xong, Phương bước vào nhà. Trời ơi, Phương, chúng ta đã nói gì đâu? Cô hãy nghe tôi nói rồi hãy kết luận chứ. Sinh vào theo, luôn miệng phân trần. Phương tất nhiên không nghe nói nữa. Trông thấy bé Phương ngồi ở sofa, cô chạy tới. Phương ơi, mẹ đến muộn, mẹ xin lỗi con. Ta về nhà đi. Bé Phương đẩy tay mẹ ra, nói, không, mẹ phải cho con biết con là đứa trẻ nhặt về phải không? Bé Phương nước mắt giàn giụa. Bé Đông nấp trên tầng 2, đang rất mừng vì thấy mẹ đến, lúc này vội lùi vào trong phòng. Phương này, ai bảo con thế? Phương ngồi xổm bên cạnh sofa hỏi. Đông bảo thế. Bé Phương vừa khóc vừa nói, mẹ không bảo con, mẹ nói dối, mẹ không tốt. Đông. Tiếp theo tiếng quát, Sinh vọt lên gác, sau đó là tiếng kêu khóc của bé Đông. Cửa phòng làm việc mở, Á Như bước ra, Như không thèm nhìn Phương, quát với lên gác, cậu làm gì thế? Trẻ con nó nói chơi thì việc gì mà cậu điên lên đánh con như thế? Á Như nói câu này là để Phương và bé Phương nghe. Hơn nữa, thấy Đông bị đánh, bé Phương không dám khóc nữa, nhưng nhất định không nghe mẹ giải thích, vì mẹ không dám nói rằng Đông nói bậy, bé Phương không phải nhặt được. Vì vậy, bé không cho mẹ bế, mẹ kéo bé, thì bé tránh, làm phích nước trên bàn rơi xuống vỡ tan. Phương điên lên, túm chặt tay bé, quát. Phương, con mà còn bậy bạ nữa, là mẹ đánh đấy. Cô làm gì vậy? Từ phía sau Phương vọng lại tiếng Á Như, trẻ có sai thì cô đánh nó sao? Phương ngẩn ra, bé Phương cũng ngẩn ra nhìn Á Như đang ngồi nhặt nhạnh các mảnh phích vỡ. Lúc này, Sinh từ trên gác đi xuống, tỏ ra có chút phong độ quân tử, khẽ khàng nói với Phương. Cô đừng giận nữa, nếu bé Phương không chịu về thì cứ để nó ở đây vài hôm. Chuyện ấy để tôi giải thích cho nó, và cũng để bé Đông từ nay đừng nói bậy. Phương rất khó xử, lại đi đến bên bé Phương. Phương ơi, về nhà với mẹ đi con. Không, con không về. Con phải hỏi ông, có phải con là con Nhạt không? Phương bất giác rối loạn hết tâm trí, nước mắt ứa ra. Vậy để ông giải thích cho. Sinh tranh thủ cơ hội thuyết phục Phương. Với lại ba tôi rất nhớ nó, cô để nó ở đây vài hôm, tôi sẽ chăm nom nó cẩn thận. Phương lại nhìn sang bé Phương. Bé quay mặt đi, không muốn nói với mẹ nữa. Phương đau đớn như có ai móc trái tim ra khỏi ngực. Cô cắm đầu bỏ chạy. Phương chạy ra đến đại lộ người xe nhộn nhịp, nước mắt mới tuôn ra như suối. Con gái cô đã không nhận cô, không tin và không về với cô. Còn gì tủi thân hơn? Cô đi vật vờ trên phố không mục đích, không biết mình đi về đâu. Trong đầu chỉ mỗi bé Phương. Từ khi Yến đem nó về, cô đã dành cả trái tim cho nó. Con bé đáng thương quá. Tuy chuyện này sớm muộn nó cũng biết, nhưng nó mới bấy nhiêu tuổi mà đã được biết, thì Phương chưa lường trước được. Phương vốn nghĩ rằng chuyện này là do Á Như nói ra, nhưng hành vi của Á Như khiến Phương nghi rằng không phải. Tất nhiên cũng không phải là Sinh. Sinh đang muốn đoàn tụ thì không thể làm chuyện này. Cô không thể đoán ra Đông nghe chuyện này từ đâu, nhưng dù sao nó để lại một bóng đen không vui vẻ gì trong quan hệ giữa Phương và bé Phương. Cô cảm thấy trong lòng trống trải, không còn chỗ bấu víu, không hiểu từ nay sẽ còn xảy ra những chuyện gì nữa. Đi lang thang như bị ma ám, cuối cùng cô lại về đúng dãy phố nhà họ Phương. Trông thấy căn lầu nhỏ, cô dừng bước, tim đập rộn lên. Lúc này ngoài đường đã lên đèn, trời sẩm tối. Cô vội vã đi qua trước cổng nhà họ Phương. Vừa đi quá khoảng 100 mét, không ngờ cô gặp La Cương cũng đang vội vã đi tới. Hai người nhận ra nhau, cùng giật mình dừng lại. La Cương đến tìm Á Như sau mấy hôm đau khổ và mệt mỏi vì suy nghĩ. Anh quyết định đến nói với Á Như rằng anh không giữ lời đã hứa nữa. Tất nhiên, nguyên nhân chủ yếu là bé Phương. Nếu anh chưa gặp bé thì muốn thế nào cũng được, nhưng bây giờ nó đã rất quen anh, tình cảm rất sâu sắc, bỗng chốc chia tay thì nó chịu sao nổi. Hai người vì mất một đứa con mà đau khổ đến tận bây giờ, vậy không nên để một đứa trẻ bệnh tật phải đau đớn. Anh nói như vậy chưa chắc thuyết phục được Á Như, nhưng anh phải nói ra những điều cần nói. Anh hơi bất ngờ khi gặp Phương, không hiểu vì sao cô đến nhà họ Phương. Nhưng bất ngờ hơn là sắc mặt của Phương, một sắc mặt mà ai trông thấy cũng nghẹt thở, nặng trĩu và không một chút biểu cảm, trắng bệch như tờ giấy. Nó giống hệt cái nhìn và mặt Á Như năm xưa khi anh báo tin bé Đan bị mất tích. Phương. La Cương đi thẳng đến trước mặt Phương, nhìn đăm đăm vào cặp mắt thất thần của cô, hỏi to, có chuyện gì vậy? Bé Phương hả? Bé Phương làm sao? Đúng là bé Phương. Nó ở lại nhà họ Vương, không về theo em. Nó không nhận em là mẹ nữa. Phương như nói một mình. Không hiểu vì sao, con bé nghe thằng Đông nói nó là đứa trẻ nhặt. Nó không tin em là mẹ nữa. Nó thấy em có lỗi với nó. Phương quay mặt đi, bật khóc. La Cương hiểu tất cả. Người đàn bà trước mặt anh đã vì bé Phương mà lỡ dịp vào đại học, lại ly hôn, mất việc làm. Giờ đây bé Phương không nhận cô là mẹ thì làm sao cô không khóc, làm sao cô không tủi thân. Anh không khuyên giải cô, chỉ nhích lại gần cô mà đứng đợi. Lúc này La Cương ít nhiều đã hiểu ý nghĩa trong tiếng khóc. Người đàn bà đứng trước mặt đang cần anh. Sau khi khóc cho nhẹ bớt, Phương ngượng nghịu nhìn La Cương, mỉm cười buồn bã. Rồi cô cùng La Cương về nhà. La Cương cân nhắc, thấy không cần thiết nói với Á Như về vấn đề của bé Phương. Hết quyển 2, chương 26. Xin mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục đón nghe quyển 2 và những chương cuối cùng của cuốn tiểu thuyết Khát Vọng qua giọng đọc của Quỳnh Phương.